Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, chương 61, Phong Lưu. Tần Đình mỉm cười, nói, trước đó còn muốn lấy cùng sư tỷ giao lưu thần thông. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội đi. Dứt lời, đứng dậy mà đứng, đi đến trong biệt viện. Thiên tượng đột biến, nguyên bản vạn dặm không mây trời trong đột nhiên trở nên gió nổi mây phun. Điện thiểm lôi minh, toàn bộ Huyền Thiên Tông đột nhiên mờ tối bắt đầu. Vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn quanh, không biết người nào đưa tới thiên địa dị tượng. Có mắt nhọn người phát hiện, kêu lớn, xem, là Thánh tử Thái Hư Phong. Đám người theo thanh vọng đi, quả thật là Thái Hư Phong nơi đó đưa tới thiên địa dị tượng. Thần uy thông thiên, đây chính là thánh tử thủ đoạn sao? Đã vượt ra chúng ta lý giải. Không tệ, uy thế như thế, chưa bao giờ nghe thấy. Không hổ là thánh tử. Ngoặc kép, bàng bạc lôi quang tại Tần Đình thủ trưởng bên trong hội tụ. Trong chốc lát bộc phát ra quang mang chói mắt, tràn đầy thiên thần lôi ngưng tụ, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, giám thiên kiếp lôi. Cái kia đạo bàng bạc lôi quang bay ra, hung hăng hướng một tòa không người sơn mạch đánh tới. Ầm ầm, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều tựa hồ là chấn động một cái. Đám người lại nhìn đi, kinh hãi phát hiện, tòa kia cao tới mấy ngàn trượng sơn mạch thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Tại cân núi bên trong, lại là tạo thành một cái bồn địa. Nếu như không phải bồn địa bên trong còn có vô số lôi quang lưu lại, đám người thậm chí sẽ coi là nguyên bản liền không có cái kia đạo sơn mạch. Thiếu niên lôi thần, thánh tử uy thế, thiên địa thần phục, chúng đệ tử nhao nhao tán thưởng. Những cái kia trưởng lão cũng là kinh hãi dị thường. Cái này là thật sự rõ ràng cảm nhận được Tần Đình thực lực. Uy thế cỡ này, chỉ sợ là đã vượt qua bình thường thần đài cảnh cường giả đi. Trưởng lão lẫn nhau gật đầu, trong lòng vui mừng. Không hổ là thánh tử, ta Huyền Thiên Tông tương lai chắc chắn đại hưng. Lý Quân Ninh cũng là nhỏ miệng ngu khẽ nhếch, bị đạo này thần thông uy lực kinh trụ, ngơ ngác hỏi, thánh tử, đây chính là ngươi tự sáng tạo thần thông sao? Tần Đình mỉm cười gật đầu, Lý Quân Ninh ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, bực này hủy thiên diệt địa thần thông lại là Tần Đình tự sáng tạo. Muốn biết rõ, nàng làm Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, thần thông tự nhiên là theo nàng tu hành, nhưng là Tần Đình tự sáng tạo đạo này thần thông, có thể xếp tại Huyền Thiên Tông thần thông hàng đầu. Tần Đình ngút trời kỳ tài, có thể thấy được chút ít. Tần Đình đột nhiên ngón tay một thân, một đạo tinh quang xông vào Lý Quân Ninh trên thân. Lý Quân Ninh chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một đạo thần thông ký ức, có chút không thể tin nhìn về phía Tần Đình. Tần Đình thế mà đem cái kia đạo thần thông truyền cho nàng. Giám thiên kiếp lôi đạo này thần thông uy lực cực lớn, cũng cực kỳ chân quý. Không nghĩ tới Tần Đình thế mà không chút suy nghĩ liền truyền cho nàng. Lý Quân Ninh trong lòng cực kỳ cảm động, nói, thánh tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Đình mỉm cười nói, Ninh Nhi còn gọi ta thánh tử sao? Lý Quân Ninh rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng cảm động cùng yêu thương, nhào tới Tần Đình xong trước. Tần Đình đem trước mắt cái này thanh lãnh mỹ nhân ôm lấy, chỉ cảm thấy mỹ nhân trong ngực mềm mại không xương, cơ như tơ lụa. Lý Quân Ninh a một tiếng, không nghĩ tới tự mình thế mà to gan như vậy bổ nhào vào Tần Đình trong ngực, sắc mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn đến Tần Đình kia mang theo ngoạn vị tiếu dung, càng là lớn xấu hổ, một tiếng, vùi đầu tại Tần Đình song thân, không dám nâng lên, hai người ôm một hồi. Lý Quân Ninh đỏ mặt bàng theo Tần Đình trong lồng ngực ra, cáo từ rời đi. Tần Đình cũng không có cưỡng cầu, dù sao Lý Quân Ninh tính cách thanh lãnh, da mặt mỏng, có thể chủ động biểu đạt tình ý của mình đã rất không dễ dàng. Nếu như tiến triển quá nhanh, Lý Quân Ninh cái này tính tình sợ là đón chịu không được. Bây giờ xác định quan hệ, Lý Quân Ninh có chút nhăn nhó có thể lý giải. Chờ nàng bình phục lại tâm tình. Ha ha, vậy coi như muốn ăn rơi nàng. Trạng vạng tối, đại điện bên trong, Tần Đình ngay tại nhắm mắt cảm thụ tự mình thần phủ. Kít á, Cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một tên thị nữ bưng một bát canh sâm đi tới. Hiển nhiên là có trải qua một phen cố ý cách ăn mặc. Váy xanh cháo tử sam. Khuôn mặt như vẽ. Da thịt như tuyết. Nhu thuận tóc đen rủ xuống đến tinh tế bên hông. Đang bồi lấy kia hơi có vẻ một tia phi hong gương mặt. Đúng là có vẻ phá lệ quyến rũ động lòng người. Tần Đình hơi suy tư. Liền nghĩ tới nàng này là ai? Liễu Tố Tố. Chính là kia Diệp Thu Thanh Mai Trúc Mã. Về sau lựa chọn đi theo Tần Đình. Làm một cái thị nữ. Lúc này mới đưa tới về sau một phen mưa gió. Liễu Tố Tố đem canh sâm đặt lên bàn. Ôn nhu nói. Công tử. Tố Tố tới hầu hạ ngươi. Tần Đình nhìn xem Liễu Tố Tố. Đột nhiên nói. Diệp Thu sự tình. Người biết được sao? Liễu Tố Tố thần sắc dừng lại. Gật đầu nói. Đã biết rõ. Lại thần sắc sùng bái nhìn xem Tần Đình. Dịu dàng nói. Diệp Thu không nhìn rõ làm việc. Khăng khăng muốn cùng công tử đối nghịch. Bây giờ rơi vào cái bực này hạ trang. Cũng chỉ có thể nói là tự tìm. Nàng lời này cũng đến là xuất phát từ nội tâm. Dưới cái nhìn của nàng. Tần Đình là nhất định bay lượn cửu thiên thần long. Mà Diệp Thu bất quá là một cái có chút thiên phú nhỏ chim sẻ mà thôi. Căn bản không có khả năng so sánh. Buồn cười Diệp Thu vẫn muốn lấy trứng chọi đá. Rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trang. Cũng trách phải ai. Nghe được Diệp Thu bỏ mình tin tức về sau. Nàng mặc dù tâm tình có chút phức tạp. Nhưng cũng là thở dài nhẹ nhõm. Liễu Tố Tố thần sắc buồn bã. Nói. Công tử một mực không có triệu kiến Tố Tố. Cũng là bởi vì kia Diệp Thu sao? Tố Tố thề với trời. Trong lòng ta chỉ có công tử. Tần Đình sau khi nghe xong từ chối cho ý kiến. Kỳ thật hắn một mực không có triệu kiến Liễu Tố Tố. Chân chính nguyên nhân là. Quên đi. Hắn đều nhanh quên Liễu Tố Tố người này. Nếu không phải Liễu Tố Tố chính hôm nay đến đây. Sợ là về sau cũng nhớ không nổi tới. Liễu Tố Tố trong mắt rưng rưng. Lê Hoa đái vũ. Nhưng lại có nói không ra mị ý. Tần Đình lông mày nhướn lên. Trời sinh mị cốt. Liễu Tố Tố lần này nín khóc mỉm cười. Trong mắt ngậm mị. Hướng Tần Đình nhích lại gần. Công tử không có sinh Tố Tố tức thật sự là quá tốt. Một đôi cánh tay ngọc vòng lấy Tần Đình. Dâng ra môi thơm. Lại là một đêm xuân sắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.